Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27: Động phủ tên thu thập. Mắt mù. A, ngươi nói tài trí ưu nhã, thanh lãnh cao quý, thật là hình dung thanh xương. Ta nhìn ngươi mới là mắt mù. Khinh Vũ híp híp mắt, rất có rút kiếm ý tứ. Thanh xương tiên tử làm sao không ưu nhã, thanh lãnh cao quý, vậy ngươi sợ là không biết, nàng những cái kia lời kịch đều là sớm lưng tốt, nếu như không có tương ứng lời kịch, nàng liền không nói lời nói. Làm sao có thể, ngươi suy nghĩ nhiều, hừ, không nghĩ tới đại sư huynh ngươi cũng là ngốc nam nhân. Ngoặc kép chấm chấm, hai người làm cho không dừng được. Vân Phi Dương im lặng nhìn hai người. Các ngươi đến cùng là tới làm cái gì? Còn có, đại sư huynh, huyết giáo huấn nói cho chúng ta biết, cùng nữ nhân cãi nhau là không có kết quả tốt, nữ tu cũng là nữ nhân, mặc kệ niên kỷ bao lớn, tu vi cao bao nhiêu, thủy chung vẫn là nữ nhân. Tốt vào lúc này cái khác phi điều chuyện tấn phù đạt được trả lời. Thanh Nguyệt, liền gọi Minh Nguyệt phủ như thế nào? Minh Nguyệt bao lâu có? Êm tai không? Minh Nguyệt phủ, đây là Thanh Nguyệt sư tỷ tại cấp động phủ của mình đặt tên sao? Vân Phi Dương đang muốn đến nơi này, chuyện tấn phù liền bị cầm đi. Thanh Nguyệt thế mà muốn lên Minh Nguyệt phủ. Thế nhưng là nàng động phủ của mình không liền gọi Lãnh Nguyệt phủ sao? Trực tiếp vây quanh mặt trăng không buông tay a. Khinh Vũ nói, không được, cái này cũng không thích hợp. Bạch Lạc Vũ thế mà liền viết Lạc Vũ hai chữ. Hoài Phi lắc đầu, mở ra Bạch Lạc Vũ phi điểu đưa tin, kém chút không có chết cười. Ai, thế mà còn có Mạc Ưu sư huynh. Không lo phủ, mặc dù là rất êm tai, nhưng là luôn cảm thấy cùng Mạc Ưu sư huynh có quan hệ. Khinh Vũ kéo ra khóe miệng. Hoài Phi mở ra cái cuối cùng phi điểu đưa tin. Đây là Vô Kim Phi, nghèo rớt mồng tơi phủ. Sư đệ, hắn tại nguyền rủa ngươi sao? Vân Phi Dương không dám tin cầm qua Vô Kim Phi phi điểu đưa tin. Thật đúng là nghèo rớt mồng tơi phủ. Người này làm cọng mau. Mặc dù gia hỏa này cả ngày ồn ào tiền không phải cái thứ tốt, nhưng thì ra hắn thật đối tiền có như vậy lớn oán niệm sao? Được thôi, là hắn biết, không nên hỏi người khác. Không có một cái đáng tin cậy. Đang định từng cái cảm ơn, bỗng nhiên lại tới mấy cái phi điểu đưa tin. Ba người một vừa mở ra. Trưởng môn Phi Dịch, nghe nói ngươi muốn lấy cái động phủ tên, ta cảm thấy Linh Qua Tử không tệ. Vân Phi Dương, trưởng môn sư bá ngươi là gặm hạt dưa gặm choáng váng sao? Còn Linh Qua Tử, tại sao không gọi Linh Ngọc Mễ? Khinh Vũ, quả nhiên vẫn là ta Hồng Diệp tốt. Hoài Phi, Thủ Thông sư huynh, khổ ngươi. Tiêu Giao Phong Hòa Thụy, Lạc Vũ nói ngươi muốn cho động phủ lấy cái tên đúng không? Không bằng liền gọi Thạch Lưu Chấp. Vân Phi Dương, sư thúc, ta chính là nhìn lầm ngươi. Khinh Vũ, quả nhiên không bằng ta Hồng Diệp. Hoài Phi, Mạc Ưu sư huynh, Bạch Lạc Vũ, khổ các ngươi. Thanh Vân Phong Liêu Thanh, Thanh Nguyệt nói ngươi muốn cấp động phủ mình lấy cái tên đúng không? Ta cảm thấy Quỳnh Tương Ngọc Lộ không sai, nghe xong chính là chúng ta Phong Quỳnh Môn động phủ. Vân Phi Dương, tin tưởng các ngươi là vấn đề của ta. Khinh Vũ, những sư thúc này sư bá thật không có phẩm vị. Hoài Phi, Thanh Nguyệt, ngươi cùng sư phụ ngươi chính là cũng thế cũng thế. Bình Hư Phong Tuân Thiên, ta nghe trưởng môn sư huynh nói ngươi ngay tại thu thập động phủ tên, không bằng liền gọi Tinh Trần đi. Vân Phi Dương, đừng cho là ta không biết như lời ngươi nói, Tinh Trần đến tự Tinh Trần Thiết. Khinh Vũ, còn Tinh Trần sớm 800 năm trước quá hạn hàng. Hoài Phi, sư thúc nhất định chính tại luyện chế Tinh Trần Thiết, muốn hay không như vậy tùy ý. Lạc Hà Phong Dư Hề, ta nghe trưởng môn sư huynh nói ngươi ngay tại thu thập động phủ tên. Không bằng liền gọi, phá trướng, đi Vân Phi Dương. Đừng cho là ta không biết ngươi muốn nói, phá trướng đan. Khinh Vũ, dư thừa sư bá vì cái gì cùng Tuân Thiên Sư Thúc nói đồng dạng. Ngoại trừ danh tự không giống nhau. Hoài Phi, sư bá ngươi có phải hay không cùng Tuân Thiên Sư Thúc tại một khối? Vân Phi Dương lục tục nhận được càng ngày càng nhiều phi điểu đưa tin. Theo vốn dĩ mấy người vấn đề, chậm rãi lan tràn đến cả môn phái. Nhưng mà, hắn một cái tên đều xem không trúng. Mặc dù rất muốn đình chỉ nhiệt tình của mọi người, nhưng là mỗi ngày cho hắn phát tới phi điểu đưa tin vẫn là nối liền không dứt. Chậm rãi, mọi người bắt đầu quan tâm động phủ của mình tên gọi là gì. Phong Quỳnh Môn rất nhiều người đều không có cấp một mình ở địa phương đặt tên. Bởi vì lấy Vân Phi Dương đánh bậy đánh bạ, tất cả mọi người bắt đầu quan tâm tới trụ sở của mình tên. Bởi vì lấy tất cả mọi người bắt đầu nghiên cứu thảo luận liên quan tới trụ sở tên chuyện. Một nháy mắt trưởng môn cảm giác chính mình cả môn phái đều cao đại thượng lên. Tâm tình cũng khá, rốt cục có một loại đỉnh cấp môn phái cảm giác. Cố ý đi cấp Vân Phi Dương một chút ban thưởng. Vân Phi Dương nhìn trong tay một đống linh thạch, bỗng nhiên có loại cảm giác phức tạp. Mọi người chỉ là cấp động phủ của mình đặt tên, vì sao lại nói hắn trợ giúp Phong Quỳnh Môn tiến hành văn hóa tố dưỡng tăng lên? Tốt, a, coi như là như vậy đi. Thế nhưng là những cái kia kêu cái gì andesit gạo động phủ. Hắn thật sự là không có cảm thấy nơi nào có văn hóa tố dưỡng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định gọi động phủ của mình Phong Khởi Hải Nội. Hắn kiếp trước tên Vân Phi Dương, đến tự một câu ca từ Đại Phong Khởi Hề Vân Phi Dương, quy thêm trong nước này về cố hương, an đắc mãnh sĩ hề thủ tứ phương. Liên quan tới đặt tên chuyện càn quét toàn bộ Phong Quỳnh Môn. Nhưng là Vân Phi Dương làm vì chuyện này điểm khởi đầu, nhưng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngày này hắn tu luyện xong, chậm rãi đi tới sân luyện công, lại chợt phát hiện nguyên bản hẳn là đối luyện các vị đệ tử. Thế mà tất cả đều xách cái bàn nhỏ ghế đầu tập hợp một chỗ, múa bút thành văn, cũng không biết là đang viết gì đồ vật. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hôm nay chưa từng xuất hiện cái gì vật kỳ quái a. Hôm qua hắn cũng không có bế quan, theo lý tới nói hẳn là không có bỏ qua cái gì vật kỳ quái. Lặng lẽ đi đến những người kia sau lưng, xoát xoát xoát xoát xoát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, xoát xoát xoát xoát xoát. Cái kia, đừng nói chuyện, ta học tập đâu. Người kia cũng không ngẩng đầu lên nói, này tình huống như thế nào? Nhìn những người này không chen vào lọt bầu không khí, hắn đành phải yên lặng rút đi. Đi tìm sư huynh sư tỷ hỏi một chút. Vừa tới sư tỷ động phủ, liền thấy sư tỷ nằm sấp trên bàn, xoát xoát xoát xoát. Sư tỷ, xoát xoát xoát, sư tỷ, xoát xoát xoát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Xong đời, sư tỷ cũng trúng thần bí nguyền rủa. Hắn vẫn là đi tìm sư huynh đi. Hoài Phi động phủ, Hoài Phi chính ghé vào trên bàn đá múa bút thành văn. Liền cùng trước đó mọi người giống nhau, xoát xoát xoát xoát, ngoặc kép chấm chấm, sư huynh, xoát xoát xoát xoát, sư huynh, các người đây rốt cuộc là thế nào a? Trời ạ, toàn bộ Phong Quỳnh Môn trên dưới đều hứng chịu tới nguyền rủa sao? Vân Phi Dương lo lắng nói. Hoài Phi dừng một chút, kinh ngạc nhìn Vân Phi Dương, một bộ người thế mà không biết dáng vẻ. Vân Phi Dương một mặt mộng bức, hắn không biết chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường sao? Lập tức tới cuối năm, Hoài Phi nói một câu, sau đó cúi đầu lại viết mấy bút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,